Hẹn kiếp sau gặp lại chàng. Chương 482. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hầu như không cần suy nghĩ, tôi nhanh chóng ngưng tụ linh lực ở đan điền, chuyển động phía sau, mạnh mẽ quét tới. A, cô nương làm sao vậy? Những người phía sau hoảng hốt. Tôi thầm nói, không tốt rồi. Tôi nhanh chóng thu hồi linh lực trong tay. Tôi quay đầu lại và nhận ra rằng đứng sau lưng tôi là một chàng trai trẻ. Anh là ai? Sau khi xác định bên kia là người sống không có bí ẩn, tôi bỏ tay xuống, nhưng vẫn đề phòng nhìn chằm chằm anh ta. Anh tại sao lại ở chỗ này? Tôi là quản lý nhà xác này, đương nhiên nên ở chỗ này. Thiếu niên vẻ mặt vô tội. Vậy còn cô? Cô nương, cô tại sao ở nơi này? Tôi cúi đầu nhìn thẻ công tác trên cổ người thanh niên. Quả nhiên là người trông coi nhà xác tên Lý Viễn Chi. Tôi là An Tố, tôi nói nhẹ, lắc thẻ công việc trong tay. Nhìn thấy thẻ trong tay tôi, Lý Viễn Chi sửng sốt, bởi vì trên tay viết là thành viên hội đồng. Chẳng lẽ, cô là đại tiểu thư của Hạ gia mới được tìm thấy? Lý Viễn Chi kinh ngạc thốt lên. Tôi cau mày, đúng vậy, kể từ khi tôi trở lại Hạ gia cũng đã thêm tôi vào ban giám đốc của bệnh viện gia đình. Đồng thời thông báo sự tồn tại của tôi lên tin tức của bệnh viện. Nhưng đều là tư liệu không có ảnh của tôi. Ồ, chúng tôi mỗi ngày trong bệnh viện đều háo hức xem đại tiểu thư mới được tìm thấy là người như thế nào. Không ngờ hôm nay lại nhìn thấy cô. Lý Viễn Chi cao hứng. Nhìn thấy dáng vẻ đơn giản của anh ta, tôi cảm thấy bớt cảnh giác hơn một chút. Nói thẳng, thành viên hội đồng đã sắp xếp cho tôi kiểm tra nhà xác. Mở cửa cho tôi, ban giám đốc thật sự muốn kiểm tra tình hình trong nhà xác. Lý Viễn Chi vẻ mặt kinh ngạc, nhưng ngay sau đó như nghĩ ra điều gì đó, lộ ra vẻ kích động. Chẳng lẽ cuối cùng ban giám đốc cũng chấp nhận tình hình của chúng tôi báo cáo trước đây? Tôi sửng sốt, tình hình thế nào? Hả? Lý Viễn Chi sửng sốt, lập tức lộ ra vẻ thất vọng. Cô không ở đây giải quyết chuyện đó. Có chuyện gì thế? Chính là, Lý Viễn Chi vẻ mặt do dự, trong mắt còn có chút sợ hãi. Quên đi, cô là con gái, không nên biết loại chuyện này. Trên mặt lộ ra vẻ không kiên nhẫn. Tôi lạnh lùng nói. Nói đi, Lý Viễn Chi bị lời nói của tôi làm cho sửng sốt. Đành phải ngoan ngoãn nói. Nó có lẽ đã bắt đầu từ tháng trước. Một quản trị viên khác và tôi đột nhiên phát hiện ra rằng một số tủ đông lạnh trong nhà xác đột nhiên không thể mở được mà không bị khóa. Nhưng dù làm thế nào thì chúng cũng không thể mở được. Không chỉ vậy, Lý Viễn Chi sắc mặt đột nhiên xanh mét, nuốt nước miếng một cái. Nói tiếp, không chỉ có như vậy. Trước nửa đêm, chúng tôi dường như có thể nghe thấy tiếng va chạm trong tủ bảo ôn. Như có người bị nhốt bên trong, không ngừng đấu tranh thoát ra. Ánh mắt tôi hơi tối sầm lại. Tôi đã nghĩ rằng việc thu thập ma lần này là một nhiệm vụ rất dễ dàng. Nhưng không ngờ nó lại xảy ra một sự kiện kỳ lạ. Tiếp tục, nhìn Lý Viễn Chi vẻ mặt do dự nói. Liền biết không đơn giản như vậy. Còn có, Lý Viễn Chi dùng mình một cái. Nửa đêm thang máy đột nhiên dừng đến lầu của chúng ta. Sau đó cửa thang máy liền mở ra. Bên trong không có cái gì. Nửa đêm, tôi cau mày. Chính xác là khi nào? Lý Viễn Chi đột nhiên ngẩng đầu nhìn tôi. Dưới ánh đèn xanh của biển nhà xác, tôi thấy bộ dạng của anh ta có chút kỳ quái. Chắc là 2 giờ sáng, anh thì thào, bất giác sợ hãi nhìn tôi. Ta nhíu mày, không biết hắn sợ cái gì. Tiếp tục hỏi, mỗi ngày đều là 2 giờ. Không phải chứ, Lý Viễn Chi dùng mình gật đầu. Bởi vì chúng tôi đều thấy kỳ quái. Cho nên mỗi đêm, tôi đều đứng ở hành lang chờ thang máy này. Lông mày của tôi nhíu chặt hơn. Nếu là lúc khác, có lẽ ta cũng không kiêng kỵ như vậy. Nhưng tại sao đã 2 giờ sáng? Nhiều người luôn cho rằng 12 giờ đêm là thời điểm âm khí nặng nhất. Thực tế không phải vậy. 2 giờ sáng mới là lúc âm khí cuối cùng thời điểm dễ xuất hiện ma nhất. Do đó, chiếc thang máy này chắc chắn có sự cố. Vậy thì hôm nay, khi nhìn thấy thang máy lúc 2 giờ. Nó đã dừng lại ở tầng này. Không biết vì sao, Lý Viễn Chi sắc mặt đột nhiên càng thêm sợ hãi. Gật gật đầu, vẫn không có ai trong thang máy. Tôi hỏi lại, Lý Viễn Chi lắc đầu. Ngày hôm nay trong thang máy có người. Tôi sửng sốt, vội vàng hỏi. Hôm nay có người vào thang máy. Người nhìn thấy cái gì? Lý Viễn Chi lại ngẩng đầu nhìn tôi. Sắc mặt tái nhợt đến kinh khủng. Tôi đã nhìn thấy cô. Thưa cô đến bằng thang máy lúc 2 giờ. Sắc mặt không khỏi có chút thay đổi. Tôi nhanh chóng nhìn xuống đồng hồ của mình. 2, 5, quả thực, khi tôi vừa xuống thang máy, quả nhiên đã gần 2 giờ sáng. Tôi cảm thấy hơi lạnh sống lưng. Thật xui xẻo làm sao mà bằng cách nào đó tôi lại vào một thang máy có vấn đề. Và nhiều thứ khác nữa. Tôi đột nhiên hiểu ra vấn đề nghiêm trọng hơn. Tôi túm lấy Lý Viễn Chi. Sắc mặt tái nhợt hỏi. Anh nói, ở trong thang máy anh chỉ nhìn thấy tôi. Lý Viễn Chi bị tôi làm cho sửng sốt. Nhưng nhanh chóng đáp. Đúng vậy, không phải một mình cô lên thang máy sao? Dấu vết máu cuối cùng trên mặt tôi mờ dần. Anh không thấy đi cùng tôi là bác sĩ và y tá cùng lên thang máy sao? Tôi có chút lo lắng hỏi Lý Viễn Chi. Còn có một giường bệnh. Nằm trên giường còn có một bà bầu. Họ đã ra khỏi thang máy trước tôi. Khi tôi nói chuyện, tôi không thể tiếp tục nữa. Bởi vì nhìn thấy Lý Viễn Chi sắc mặt càng ngày càng tái nhợt. Hai chân cũng phát run. Tiểu thư, cô, đừng làm tôi sợ. Anh sắp khóc. Tôi thật sự chỉ thấy cô một mình. Tôi đã lén theo dõi cô từ lâu rồi. Tôi thấy cô có bóng chứ không phải ma nên mới dám đến để nói chuyện với cô. Tôi buông ra Lý Viễn Chi. Cảm giác kinh khủng dựa vào tường. Có vẻ như nhóm người cùng đi trong thang máy với tôi đã thực sự có vấn đề. Nhưng điều tôi không hiểu là những bác sĩ và y tá đó rõ ràng còn sống. Tại sao Lý Viễn Chi lại thấy họ tàng hình? Đợi chút. Trong nhóm đó, dường như có một người không giống người sống, bà bầu. Khi nhóm người lần đầu tiên bước vào thang máy, vì người phụ nữ đang mang thai bị vây quanh nên tôi không quá chú ý đến cô ấy. Sau đó, khi linh hồn ma được truyền đến cho cô ấy, tôi thấy rằng cô ấy không thể cảm nhận được hơi thở còn sống. Nhưng lúc đó tôi cứ coi như cô ấy thế này là đương nhiên vì cô ấy đã ở quỷ môn quan rồi. Nhưng rõ ràng, tôi đã nhầm, cô ấy sợ, cô ấy đã không còn sống. Nghĩ đến đây, mặt tôi càng thêm xấu. Điều khiến tôi đau đầu không phải người phụ nữ đó không phải là người sống mà là tôi thực sự đã cho cô ấy ma khí của mình. Cách chương.